Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480. Chương 1480. Lâm thần y chạy. Lâm Thành Phi đối với vấn đề này còn tương đối hài lòng. Đây mới là chính xác ký giả chiêu đãi hội mở ra phương thức. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhìn nam nhân này cũng cảm thấy phá lệ thuận mắt. Hắn cười nhạt nói, vấn đề này rất tốt. Bất quá, ta hiện tại không thể cho ngươi làm mẫu. Vì cái gì? Vấn đề này, không chỉ là cái này trung niên nam nhân muốn biết. Đồng dạng là người khác trong lòng lớn nhất mê hoặc. Có quan hệ Lâm Thành Phi đủ loại thần kỳ nghe đồn. Có rất nhiều, tựa hồ mỗi một loại đều cùng được trời yêu ái tiên pháp có quan hệ. Bọn họ thật rất nhớ tại nơi này chứng thực một chút a. Nếu như Lâm Thành Phi thật có thể làm được, vậy liền chứng minh trong phim ảnh một hàng chữ cuối cùng không phải tại hoa sủng lấy sủng, càng thêm không có khuếch đại từ. Đây hết thảy, cái kia trong truyền thuyết hết thảy, tất cả đều là thật a. Tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể tại Hoa Hạ gây nên sóng to gió lớn. Dù sao, hiện tại Hoa Hạ có không biết bao nhiêu người đều đang chú ý Lâm Thành Phi nhất cử nhất động. Đối mặt nhiều như vậy chờ đợi ánh mắt, Lâm Thành Phi vẫn là mây trôi nước chảy bộ dáng, không kinh không giận, không vui không buồn bã. Thời gian chưa tới, Lâm Thành Phi chậm rãi phun ra bốn chữ này. Vậy lúc nào thì mới có thể đến thời gian? Lập tức có người mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, đợi đến chúng ta giáo dục cải cách thật tại toàn Hoa Hạ quảng bá thời điểm. Phải biết, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Đáp án này, tại chỗ người đều không thế nào hài lòng. Tại toàn Hoa Hạ quảng bá, cái kia phải đợi tới khi nào a? Bọn họ hiện tại thì không kịp chờ đợi muốn biết rõ đáp án. Trung niên nam nhân kia vừa muốn nói tiếp, Lâm Thành Phi đã sớm nói ra. Không có ý tứ, ngươi đặt câu hỏi thời gian đến. Đổi vị kế tiếp, rất nhanh, lại có một tên ký giả bị Lâm Thành Phi điểm danh đứng lên. Lâm thần y, vì cái gì nhất định phải chờ đến về sau đâu? Người phóng viên này gấp giọng hỏi. Vì cái gì không hiện tại cho chúng ta phơi bày một ít ngài thần kỳ năng lực? Ta nói qua, hiện tại không tiện, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, các ngươi nếu quả thật muốn chứng thực cái gì, ta ngược lại thật ra hiện tại thì có thể cho các ngươi đáp án. Nói chuyện, cả người hắn đã đứng người lên, đồng thời trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một cây bút tới. Chính là Lý Bạch Chi bút. Hiện trường không giấy không mực. Lâm Thành Phi cứ như vậy dẫn theo bút ở giữa không trung tô tô vẽ vẽ. Tất cả mọi người mê hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không biết hắn đang làm cái gì. Chỉ là bọn họ đều có thể nhìn đến Lâm Thành Phi động tác rất nhanh, cái kia nhất cử nhất động không lộ ra lấy một cái khác dạng phong vị. Riêng là cái kia một đôi tay, phần lớn thời gian đều chỉ có thể khiến người ta nhìn đến huyễn ảnh. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến cái kia một đôi tay cụ thể động tác. Thành, đột nhiên, Lâm Thành Phi thanh hát cả đời. Ngay sau đó thì để bàn tay chi bút thu lại. Ngay tại bên trong người mê mang không thôi lúc, đã thấy Lâm Thành Phi trước mặt không khí đã phát sinh 10 phần cự đại biến hóa. Vốn là không có vật gì không chung, trong lúc đó lóe ra ngũ thải quang hoa, một cái to lớn gian phòng dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Sau đó là nguyên một đám mặc lấy khác nhau nam nữ, gian phòng dần dần phóng đại, trên không trung như cùng một cái cự đại điện ảnh màn ảnh giống như bỗng dưng treo trên cao giữa không trung. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn chỉ lo há hốc miệng ba vì cái này bất chợt tới một màn mà kinh thán không thôi. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện cái này hư huyễn lại cảnh tượng chân thực, nhìn qua giống như có chút quen thuộc a. Rất nhanh, bọn họ đã cảm thấy không chỉ là quen thuộc đơn giản như vậy. Cái này cảnh tượng, không ngay tại lúc này bọn họ chỗ thân ở trong phòng họp sao? Mà lại, một cái kia cái bóng người, khuôn mặt là quen thuộc như thế. Tất cả đều là tại chỗ ký giả, mà ở chính giữa, càng là có thể nhìn đến chính bọn hắn bóng người. Thần tình kia, cùng chính bọn hắn bình thường soi gương thời điểm giống như đúc. Cái này, đây là có chuyện gì? Công nghệ cao thủ đoạn. Không giống a, rất nhanh, thì có người cũng nhịn không được nữa. Lên tiếng kinh hô, Lâm Thần Y, đây là có chuyện gì? Lâm Thần Y, xin hỏi đây là ngươi vừa mới họa đi ra không? Vì cái gì ngươi họa? Có thể chân thật như vậy phát triển hiện tại chúng ta trước mặt. Cái này cùng trong phim ảnh giống như đúc. Thật là ngươi năng lực chính mình. Nhìn lấy những thứ này như muốn điên cuồng đám người. Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, hôm nay ký giả chiêu đãi hội. Dừng ở đây, các vị, cáo từ, kết thúc không có dấu hiệu nào. Nói xong câu đó về sau, Lâm Thành Phi thì chủ động đứng người lên, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Thế nhưng là đám phóng viên chỗ nào cam tâm cứ như vậy để hắn chạy. Nguyên một đám chắn tại cửa ra vào, điên thét lên ầm ĩ. Lâm Thần Y, lại trả lời chúng ta mấy cái vấn đề đi. Lâm Thần Y, ngươi bây giờ biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn không cách nào dùng bình thường khoa học thường thức đến giải thích. Ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút nguyên lý sao? Lâm Thần Y, kêu kêu, bọn họ trong lúc đó phát hiện không đúng. Ngươi đâu? Vừa mới còn tại trước mặt bọn hắn Lâm Thần Y. Làm sao đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa? Bọn họ không hiểu, bọn họ buồn bực. Sau đó đầy gian phòng tìm Lâm Thành Phi bóng người. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi giống như thật hư không tiêu thất một dạng. Bọn họ cho dù là tìm khắp mỗi khắp ngõ ngách, vẫn là không thể phát hiện Lâm Thành Phi bóng người. Lâm Thần Y, ngươi chạy đây, tới vô ảnh, đi vô tung, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a. Có phải hay không dùng ẩn thân thuật giấu đi? Ẩn thân thuật cái suy đoán này vừa ra. Lúc này, rất nhiều nữ nhân đều lớn tiếng kêu lên, chết đem váy che lên tới. Không biết Lâm Thành Phi thấy cảnh này hội có ý nghĩ gì? Chẳng lẽ lão tử trong suy nghĩ của các ngươi cũng là một cái đồ biến thái đại sắc lang sao? Chuyên môn nhìn trộm nữ nhân các ngươi dưới váy loại kia. Đám phóng viên khắp nơi tìm không đến Lâm Thành Phi bóng người. Chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên trên thân. Từ đạo, xin hỏi Lâm Thần Y đi đâu? Vũ Yên tiểu thư, ngài cùng Lâm Thần Y quan hệ không thể tầm thường so sánh. Gọi hắn ra đây đi. Chúng ta chỉ hỏi mấy vấn đề, thì tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục dây dưa. Tần Vũ Yên sạm mặt lại. Vừa mới Lâm Thần Y đã giải thích qua. Ta cùng hắn ở giữa, chỉ là lớn nhất phổ thông bất quá bằng hữu quan hệ. Xin đừng nên đem chúng ta hai cái nói nhập làm một. Mà lại, Lâm Thần Y ở trước mặt các ngươi biến mất, các ngươi hiện tại tới tìm ta hỏi hắn đi đâu? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Từ Khắc cũng nói theo, Lâm Thần Y làm việc từ trước đến nay đều là như vậy, tới vô ảnh, đi vô tung. Hắn đã nói phải kết thúc cái này chiêu đãi hội, vậy bây giờ khẳng định là đã đi. Chúng ta tìm không thấy, mọi người tán đi, đều tán đi, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Từ Khắc nói chuyện, cũng muốn xuyên qua đám người, đi ra ngoài cửa. Thế nhưng là, đám phóng viên để Lâm Thành Phi chạy, lại sao có thể lại buông tha hắn Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên. Bọn họ nguyên một đám hết sức kiên quyết cản tại cửa ra vào. Kêu lên, Từ đạo, Lâm Thần Y đi, chúng ta tiếp lấy tâm sự đi. Thư sinh quay chụp quá trình bên trong, có chưa bao giờ gặp cái gì chuyện lý thú. Lâm Thần Y tại bình thường trong sinh hoạt, là một cái dạng gì người? Từ đạo, ngài thì cùng chúng ta thật tốt nói một chút đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.